Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, ngầm độ Trần Thương. Tuyên Chiết, Lý Công Công, Tần Gia Tỉ Muội, Vân Thiên Hoang, Mạc Tuyết Tâm, Lục Đại Động hư người vây công thân đồ tội. Kinh khủng kinh khí đầy trời đánh tan, nện ở trên mặt đất, oanh ra vô số hố to. Ở phía dưới Tiết Mục luôn cảm giác mình đưa thân vào cái gì vũ khí nóng trong chiến tranh. Hỏa lực không ngớt, tùy tình lực có thể đem người nổ nát vụn, liền ngay cả ngoài 30 dặm Vân Châu Thành, cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tiêu Khinh Vu tổ chức lên phía dưới Thất Huyền Cốc đệ tử toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Xa xa tránh né, mà trước kia được phóng thích trở về phản đảng đệ tử cùng Vạn Độc Tông đệ tử đã sớm giải tán lập tức. Cũng không biết chạy đi đâu rồi. Thân đồ tội xác thực rất mạnh. Đơn thuần từ tu hành đẳng cấp bên trên, so sáu cái vây công người đều mạnh. Đồng thời suốt đời bạo ngược sát lục mà trưởng thành. Năng lực thực chiến số 1. Không phải ai đều có thể từ Tiết Thanh Thu lẫn Vô Nhai đồng thời phản kích phía dưới sống sót. Đổi sáu người bên trong tùy tiện cái nào. Tại chỗ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thân đồ tội liền có thể sống đến xuống tới. Nếu như chỉ nhìn khoản thực lực so sánh. Sáu người vây công mặc dù đủ để đè ép thân đồ tội đánh. Nhưng muốn hại chết vẫn là không quá dễ dàng. Trọng thương mà chạy là bình thường kết cục, nhưng lần này có chút khác biệt. Đầu tiên là có màn thiên chi trận tại phát huy hiệu quả. Trận pháp này không phải chuyên trách che giấu khí tức dùng, mà là cách tuyệt thiên địa linh khí thuận tiện ngăn cách khí tức mà thôi. Ngăn cách thiên địa, động hư người không cách nào làm thiên địa cùng tự thân hữu ích tuần hoàn. Cũng vô pháp tùy tiện điều động thiên địa lực lượng. Hạ phong người đem hết toàn lực muốn phá vây, tiêu hao rất lớn, không cách nào bổ sung, càng phát ra tuần hoàn ác tính, liền ngay cả lúc trước Tiết Thanh Thu đặt mình vào trận này bên trong, đều dẫn đến có sức mà không dùng được kém chút chơi xong. Thân đồ tội lại có thể nào ngoại lệ? Tiếp theo Tần gia tỉ muội linh hồn bí thuật đối thân đồ tội khắc chế có chút lợi hại. Diệt tình đạo lấy sát chứng đạo, thân đồ tội tuyệt đối thuộc về đương thời tâm tình tiêu cực dày đặc nhất người. Gần nhất tại ma, đương nhiên dưới tình huống bình thường cái này cái gọi là tâm tình tiêu cực đối thân đồ tội chỉ có. Chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng gặp gỡ nhằm vào phương diện này chơi ra hoa nhi người trong nghề lúc, cũng rất dễ dàng bị lợi dụng, đặc biệt là gặp được di giả. Nàng không cần làm sao công phạt dây dưa, chỉ cần thuận thân đồ tội đặc tính đi, đem thân đồ tội ngang ngược cùng sát dục gấp trăm ngàn lần phóng đại. Phóng đại đến đủ để ảnh hưởng lý trí trình độ, cái này đủ, một cái tại hạ trong gió còn không cách nào cam đoan tuyệt đối tỉnh táo. Sẽ chỉ tùy tiện phát tiết cường giả, dù là thực lực mạnh hơn. Tại động hư người trong mắt cũng tận là sơ hở. Hắc, dìu to bản cùng Mạc Tuyết Tâm trường kiếm tương giao, bị bổ sung băng lẫm chi khí hơi kéo chậm nửa phần. Thân đồ tội một tiếng nhe răng cười, mãnh liệt huyết khí chấn thiên bạo khởi, cưỡng ép đi chấn Mạc Tuyết Tâm băng lẫm. Chỉ như vậy một cái cưỡng ép, liền bỏ qua Lý Công Công vô thanh vô tức huyễn kiếm. Một thanh tế kiếm nhẹ nhàng đâm vào dưới xương sườn, thân đồ tội một tiếng hét lên, thân thể hùng tráng kịch liệt thoáng giãy giụa, lại sinh sinh đem tế kiếm gạt ra cơ bắp bên ngoài. Nhưng cùng lúc đó, một cái rồng quyền đã đánh vào áo lót của hắn, thân đồ tội ngửa trời nộ giống, hai mắt xích hồng, ẩn ẩn nhưng có triệt để hung bạo chi tướng, trên trời phong vân kêu rên. Thấu xương mùi máu tanh cùng suy sụp chi tức che khuất bầu trời. Phảng phất tận thế tràng cảnh. Phía dưới mặt đất, Tiết Mục thu hồi ánh mắt. Thấp giọng nói, cô ảnh, Diệp cô ảnh đã đánh chết cái kia phản đảng trưởng lão. Đứng tại Tiết Mục bên người. Tiết Mục thở dài, Tại Lộ Châu, ta tự cho là đúng phân tán lực lượng làm bố trí. Nơi này đánh một chút, nơi đó đánh một chút. Cuối cùng làm hại Di Dạ đều bị thương. Lần này hấp thủ giáo huấn, tập trung ưu thế nhất lực lượng vây giết thân đồ tội. Nhưng vẫn là không thể tận như ta ý. Diệp Cô Ảnh biết hắn toàn bộ bày ra, tự nhiên cũng biết hắn ý tứ của những lời này. Bên này đại chiến tất nhiên hấp dẫn Thất Huyền Cốc lực chú ý. Đối chiến 7 người khí tức cùng ngoại cảnh hóa tướng đều phi thường dễ dàng phân biệt. Thế nhưng là Thất Huyền Cốc người không có khả năng đoán ra, thế mà lại là 6 đánh 1 thần kỳ cục. Diện nhất định cho rằng là 5 đánh 2. Thân đồ tội cùng Vân Thiên Hoang ngay tại trong khổ chiến. Cần phải có người trợ giúp liền có thể rút đi. Đồng thời đỉnh cấp cường giả khí tức tập trung ở đây. Cũng đã chứng minh không ai đi đánh Thất Huyền Cốc. Không có gì tốt lưu động hư chấn giữ. Đương nhiên là ra tiếp ứng Vân Thiên Hoang cùng thân đồ tội mới đúng. Lãnh Trúc xác thực sẽ không vì Thạch Bất Dị hết sức. Nhưng vấn đề là, Lãnh Trúc sẽ nghĩ giết hắn Tiết Mục A. Thừa dịp tất cả cường giả đều trong chiến đấu, Lãnh Trúc sẽ bỏ qua cái này tập sát Tiết Mục cơ hội. Dù sao giết hắn Tiết Mục cũng tương tự có thể giải vây. Nhất cử lưỡng tiện, Tiết Mục cơ hồ có thể kết luận Lãnh Trúc Thạch Bất Dị lúc này đã xuất cốc. Ngay tại đến đây trên đường, Chân Tàn Nguyệt thì không nhất định. Tu độc người tại loại này chiến cuộc có thể lên tác dụng rất nhỏ. Hơn phân nửa lưu cốc trấn thủ sẽ là hắn. Nguyên bản Tiết Mục mong đợi là có thể tốc chiến tốc thắng. Tại Lãnh Trúc đến trước đó liền có thể trước muốn thân đồ tội mạng chó. Sau đó lại đi đánh viện binh. Nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thân đồ tội có thể hay không kiên trì đến Lãnh Trúc đến. Thực sự nhìn không ra. Mà hắn Tiết Mục đã không thể tiếp tục xem tiếp. Diệp Cô Ảnh thấp giọng hỏi. Có muốn hay không ta cũng tham dự. Nói không chừng là đè sập hắn cuối cùng một cây rơm già. Tiết Mục lắc đầu. Không đi cược cái này một khả năng nhỏ nhoi. Chúng ta đi nhanh. Một khi ta bại lộ tại Lãnh Trúc thế công dưới. Di Dạ các nàng vây công trong nháy mắt liền sập. Nhất định phải để cho ta cái này sơ hở lập tức biến mất. Tiết Mục tùy ý bầu trời kịch chiến. Mà mình dẫn đội rút lui. Lâm vào trùng vây điên cuồng thân đồ tội. Căn bản lưu ý không đến phía dưới biến cố là cỡ nào thú vị. Trước đây phe mình bị đổi lại hơn 700 tù binh bên trong. Có 4 tên là nhập đạo trưởng lão. Mà Tiêu Khinh Vu một mực tại nắm chặt thời gian dốc hết toàn lực thay 4 người bọn họ cứu chữa. Trước đó danh xưng trong ngắn hạn đều không thể khôi phục, hiển nhiên là xấu bụng nha đầu Thuận. Miệng nói nhảm, lúc này 4 trưởng lão mặc dù không có khôi phục tốt nhất trạng thái. Lại cũng sớm đã là có thể chiến lực, lại thêm nguyên bản liền đứng tại Mạc Tuyết Tâm bên này 3 vị trưởng lão. Nơi này chỉ là Thất Huyền Cốc nhập đạo trưởng lão liền trọn vẹn 7 người. Còn lại hơn 700 đệ tử tại Tiêu Khinh Vu dẫn đầu dưới. Đều rút lui hướng Vân Châu Thành, mà Tiết Mục mang theo 7 tên Thất Huyền Cốc trưởng lão. Tăng thêm một cái Diệp Cô Ảnh, đường vòng thẳng đến Thất Huyền Cốc. Tại Thất Huyền Cốc bên ngoài nơi nào đó sơn gian. Trác Thanh Thanh tổ chức lấy ma môn lục đạo nhân sĩ. Đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Trước đây được phóng thích trở về phản đảng đệ tử cùng Vạn Độc Tông đệ tử. Đã sớm lại bị bọn hắn một lần nữa cầm nã. Toàn cột vào sơn gian. Thẳng đến đi theo Tiết Mục trông thấy một đám ma môn cao thủ. Thất Huyền Cốc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thế mới biết Tiết Mục đến cùng đang làm gì. Trách không được lúc trước hắn nói là một trận chiến định càn khôn. Mà không phải đoạn thứ nhất chỉ cái gì. Hắn tính toán đến nay. Lại là phải thừa dịp lấy Lãnh Trúc Thạch Bất Dị đi ra chênh lệch thời gian. Dựa vào bọn hắn cái này một nhóm nhập đạo cấp chiến lực. Ngầm độ Trần Thương. Nhanh tập Thất Huyền. Hắn chuẩn bị phản công Thất Huyền. thế mà không có kế hoạch dùng tới bất kỳ một cái nào động hư người. Ngay cả Mạc Tuyết Tâm đều không tại trong kế hoạch. Cái này khiến ai có thể dự tính đạt được. Đừng nói Thạch Bất Dị nghĩ không ra. Chính bọn hắn người đều không nghĩ tới a. Cái kia, Tiết Tổng Quản, Y Trưởng Lão nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trong cốc phản đảng thực lực khả năng xác thực không nhiều lắm. Trong cốc cũng nhiều có tâm hướng chúng ta người. Vùng cánh tay hô lên. Xác thực có cơ hội phản công đắc thủ. Nhưng bọn hắn có đỉnh. Đỉnh ao. Tiết Mục cười ha hà. Thủ đỉnh trưởng lão hẳn là sẽ không dùng đỉnh tả hữu nội chiến. Hơn phân nửa ai chiến thắng liền ủng hộ ai. Ta xem trọng ngươi nha. Y trưởng lão mặt đều tái rồi. Có thể như thế đánh cược sao? Thủ đỉnh trưởng lão bên trong bản thân liền có Thạch Bất Dị người. Mới có thể kéo theo tiết tấu ngầm thừa nhận phản đảng chiếm cứ Thất Huyền. Chuyện cho tới bây giờ ai có thể xác định thủ đỉnh các trưởng lão có bao nhiêu khuynh hướng phản đảng. Một khi thật vận dụng ngũ hành đỉnh uy năng, chúng ta đi vào là đưa đồ ăn a. Tiết Mục nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Qua mấy hơi, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói đỉnh sẽ không động, chính là sẽ không động. Chính ta đều muốn nhập cốc. Ngươi thấy ta giống cái chịu chết người sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.